Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 289, người quen biết cũ. Ngày 19 tháng 3, MU tại sân Old Trafford 4-0 đại thắng đối thủ. Lấy được rồi một trận đặc sắc nghịch chuyển, thuận lợi lên cấp Champions League bát cường. Sau trận đấu còn xuất hiện một việc nhỏ xen giữa. UEFA quan viên đối Kim Tiger tiến hành hỏi ý, mời hắn giải thích một vấn đề. Vì cái gì trên một trận tại Olympiacos sân nhà tranh tài sau, Kim Tiger không có đi tham gia buổi họp báo? Kim Tiger lúc này mới nhớ tới đến, lúc ấy chính mình bởi vì sân khách tác liệt sân vận động không khí, lo lắng đội bóng gặp được tình huống ngoài ý muốn, lúc này mới trước tiên dẫn banh đội rời đi. Đối với UEFA hỏi thăm, Kim Tiger biết rõ đây không phải cái đại sự gì, nhưng là UEFA quan viên nhất định cảm thấy hành vi của mình bị thương bọn họ mặt mũi. Mà chính mình lúc ấy bởi vì bận rộn, vậy quên theo UEFA quan viên chào hỏi. Bởi vậy Kim Tiger 10 phần thành khẩn biểu thị ra áy náy, đồng thời nói rõ tình huống lúc đó, mời UEFA quan viên nhiều hơn lý giải. UEFA đối với Olympiacos ma quỷ sân nhà vậy cảm thấy 10 phần đau đầu. Nghe được Kim Tiger giải thích, bọn họ tỏ ra là đã hiểu, cũng không có lại sâu truy lúc này. Trận đấu này kết thúc về sau, Kim Tiger chỉ cấp đội bóng thả nửa ngày nghỉ, xế chiều ngày mai liền để các cầu thủ về đơn vị huấn luyện. Bởi vì ở sau đó trong 10 ngày, MU sẽ nghênh đón liên tục 3 trận Premier League tranh tài. Ngày 22 tháng 3 Premier League thứ 31 vòng, MU phải đi sân khách khiêu chiến Everton. Ngày 26 tháng 3 sẽ tiến hành Premier League thứ 28 vòng một trận bổ thi đấu. MU sẽ tại sân nhà nghênh đón cùng thành tử địch Man City. Cái này rất có thể sẽ trở thành một trận quyết định bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân thuộc về tranh tài. Ngày 29 tháng 3 Premier League thứ 32 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Aston Villa, mà tại đầu tháng 4, lập tức liền muốn tiến hành Champions League vòng tứ kết tranh tài. Thi đấu vòng tròn tiến hành đến rồi tháng 3 hạ tuần. Đã đến sau cùng thu quan, thời khắc cuối cùng, thi đấu vòng tròn cùng Champions League đều tiến vào rồi bắn vọt giai đoạn. Mỗi một trận tranh tài đều rất trọng yếu. Hiện tại Premier League bảng điểm số đã tình thế hết sức rõ. Man City 22 thắng 4 bình 3 thua, tích 70 phân xếp tại đầu bảng. MU 21 thắng 3 bình 5 thua, tích 66 điểm bài danh thi đấu vòng tròn thứ 2. Chelsea tích 59 phân xếp hạng thứ 3. Arsenal lấy 57 phân theo sát phía sau, mà hạng 5 đã bị điểm tích lũy 55 điểm Everton chiếm cứ. Bản trận đấu mùa giải Everton cường thế nhấc đầu, đã có trùng kích thi đấu vòng tròn trước 4 khả năng. Hạng 6 là 54 phân Liverpool. Rodgers đội bóng xem ra mùa giải tiếp theo cũng trở về không được rồi Champions League. Hạng 7 là 52 phân Hotspur. Bọn họ bản trận đấu mùa giải cũng là trạng thái cực kém. Hạng 8 Southampton cùng Hotspur chia đều, lấy sạch thắng bóng thế yếu lạc hậu. Bọn họ bản trận đấu mùa giải biểu hiện vậy rất xuất sắc. Tại bảng điểm số chót bảng vị trí, Norwich, Fulham cùng Cardiff City thân hãm giáng cấp khu, bảo đảm cấp tình thế tràn ngập nguy hiểm. Nhưng là trước người bọn họ West Brom, Hull City cùng Aston Villa ba chi đội bóng, khoảng cách giáng cấp khu cũng chỉ dẫn trước 3 phần mà thôi. Bản trận đấu mùa giải Premier League bảo đảm cấp chiến vậy 10 phần thảm liệt. MU 19 ngày vừa mới đã trải qua một trận Champions League đại chiến. Ngày 21 MU trước giờ một ngày đi Liverpool, chuẩn bị ngày thứ 2 tranh tài. Tại Goodison Park sân bóng, Kim Tiger lần nữa gặp được người quen biết cũ Moy. Hai người tự mình quan hệ rất tốt. hơn nữa bởi vì hai đội bóng trước mắt tình hình gần đây cũng không tệ. Cho nên hai người mở lên rồi trò đùa. Tiger, chúc mừng các ngươi tiến vào rồi Champions League bát cường. Cảm tạ, lấy các ngươi trước mắt điểm tích lũy tình huống. Đoán chừng mùa giải tiếp theo không chừng cũng có thể tại Champions League bên trong nhìn thấy các ngươi, nếu như có thể đánh vào Champions League, như vậy Everton mùa giải tiếp theo liền có tiền, có thể mua mấy tên thực lực mạnh mẽ cầu thủ rồi. Moy có nhiều ý vị mà nhìn xem Kim Tiger. Kim Tiger cũng cười hỏi, tỷ như đâu? Tỷ như Yao Zai, Moy gọn gàng rồi làm. Kim Tiger cười rồi, hắn nhìn một chút Everton dự bị chỗ, sau đó cười lấy hỏi, cái kia người ta muốn đâu? Như vậy đi, tranh tài kết thúc về sau chúng ta thật tốt nói chuyện. Ngươi thấy thế nào, Tiger? Không có vấn đề, ta rất chờ mong, vậy ta trước giờ chúc ngươi hôm nay tranh tài hảo vận. Cảm tạ, 90 phút đồng hồ tranh tài kết thúc về sau. Kim Tiger đối chính mình câu nói này cảm thấy 10 phần hối hận. Nếu như hắn biết mình chúc phúc như thế có tác dụng, vậy đánh chết hắn vậy sẽ không dễ dàng chúc phúc đối thủ. 1-1, trận đấu này kết quả cuối cùng chính là như vậy. Trận đấu này Everton cử đi rồi toàn chủ lực. Bọn họ quy mô tiến công, muốn lợi dụng sân nhà ưu thế cầm xuống đối thủ. Mà Kim Tiger thì bài ra rồi thay phiên đội hình dự bị. Để trước mấy ngày vừa mới đá xong Champions League tranh tài các cầu thủ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trước mắt MU đội hình dự bị thực lực xác thực có hạn. Đừng bảo là theo cường đội so sánh với tự liền theo Everton tranh tài, bọn họ vậy rơi xuống hạ phong. Bình tĩnh mà xem xét, trận đấu này MU có thể tại sân khách lấy đi một điểm, đã coi như là rất may mắn. Tại Everton mãnh liệt thế công xuống, Van Dijk biểu hiện hết sức xuất sắc. Hắn tại cấm khu trước nghiêm mật phòng thủ, nhiều lần để Everton cầu thủ không công mà lui. Cái này kiên định hơn Kim Tiger mùa giải sau phù chính Van Dijk quyết tâm. Mà trận đấu này Icardi vậy biểu hiện rất không tệ. Hắn hết sức bắt lấy mỗi một lần thủ phát đăng tràng cơ hội, cố gắng phát huy, cuối cùng lấy một hạt đặc sắc lăng không đệm bắn trợ giúp đội bóng cầm đi một điểm, để MU không có từ Goodison Park sân bóng tay không mà về. Trận đấu này cuối cùng Kim Tiger cùng Moy song phương đều không có cầm tới lý tưởng điểm số. MU muốn 3 phần, đến tiếp tục đuổi Man City. Mà Everton thì muốn 3 phần, tiếp tục tranh thủ thi đấu vòng tròn trước 4 ghế. Sau trận đấu Kim Tiger 10 phần bất đắc dĩ đối Moy nói, David, cái này trận đấu mùa giải ta chiến thắng Man City, 3 giết Liverpool, xong giết Arsenal, thắng được rồi Chelsea, toàn thắng Hotspur, nhưng là tại đá với Everton 3 trận tranh tài bên trong, ta một trận thắng lợi đều không có cầm tới. Đó là bởi vì ngươi đem tinh lực đều đặt ở Champions League cùng theo Man City phân cao thấp trên, mới khiến cho chúng ta may mắn thắng 2 trận. Moy khiêm tốn cười lấy. Tại sau trận đấu buổi họp báo trên, Moy phá lệ không có làm sao đàm luận chính mình cầu thủ, mà là đối MU cầu thủ biểu hiện biểu thị ra khen ngợi. Đối Kim Tiger dạy học lớn thêm tán dương. Cái này khiến dưới đài phóng viên đều có chút không hiểu thấu. The Tham Leslie nhỏ giọng hỏi bên người Caro Inker, Moy hôm nay là tình huống như thế nào? Hắn vì cái gì đối MU như thế hữu hảo? Daily Telegraph Caro Inker vậy 10 phần không hiểu. Đúng nga, coi như Moy theo Kim Tiger quan hệ tốt, vậy hắn hôm nay cái này loại đối MU mang theo cung duy phương thức nói chuyện, vậy 10 phần làm cho người không hiểu. Khó nói Moy đối Kim Tiger có cái gì sở cầu, cho nên mới nói như vậy. Không nên a, Moy có cái gì sẽ cầu đến Kim Tiger? Dưới đài đông đảo phóng viên đều có chút xem không hiểu. Thế nhưng là trên đài Kim Tiger lại hết sức rõ ràng.